Thần ma hệ thống, chương 322. Hắc ngư biến dị, 1, gocchuyenaudio.com. Mấy cô gái còn lại cũng đi theo sau hắn. Rất nhanh nhóm người Nhạc Trọng đi tới gần bên lối vào phố Hưng Long. Lúc này ở nơi đó vây đầy vô số người sống sót, hơn 100 bộ hạ của Nhạc Trọng đang dùng súng chỉ vào những người kia, chỉ sợ bọn họ nổi điên xông vào bên này. Nhạc lão đại đến rồi, Nhạc lão đại, van cầu ngài thuê tôi đi. Nhạc lão đại, van cầu ngài thuê tôi cũng biết đào hầm, trước tận thế tôi làm việc trong công trình thổ mộc của thành phố, van ngài thuê tôi đi. Vừa nghe Nhạc Trọng đã đến, những người sống sót nhất thời phát ra tiếng hoan hô, đồng thời thật nhiều người quỳ gối trước người Nhạc Trọng tận lực cầu xin. Những người này cũng không phải nghĩ đến đây nháo sự, bọn họ chỉ mong đợi có thể tìm được con đường sống từ chỗ của hắn. Bọn họ sinh tồn quá mức cực khổ, chỉ cần được ăn no chuyện gì họ cũng nguyện ý đi làm. Càng không cần nói tới ở chỗ Nhạc Trọng chẳng những được ăn no, còn được ăn thịt. Loại đãi ngộ như vậy làm họ cực kỳ đỏ mắt, đều muốn đến cầu xin được làm việc cho hắn. Nhạc Trọng nhìn bọn họ, khẽ cau mày, chỗ của hắn quả thật vẫn còn cần nhân công hỗ trợ. Nhưng nếu hắn tiếp tục chiêu mộ nhân viên, sẽ chạm tới điểm mấu chốt của cao tầng căn cứ Si Thị. Căn cứ Si Thị tuyệt đối sẽ không nguyện ý chứng kiến hắn phát triển thuận lợi như thế. Ôn Bội San nhìn thấy những người quần áo rách dưới kia, nảy sinh lòng đồng tình, nói. Nhạc đại ca, anh giúp bọn họ đi, anh xem họ thật quá đáng thương a hát. Nhạc Trọng chỉ lẳng lặng tự hỏi làm sao ứng đối cục diện như thế. Thái Dịch Yên liếc mắt nhìn Nhạc Trọng trực tiếp hỏi. Nhạc đại ca, nơi này còn cần nhân công hỗ trợ không? Nhạc Trọng nói, cần, trong tận thế đại bộ phận máy móc bởi vì đủ loại vấn đề mà không thể sử dụng, hắn chỉ có thể dựa vào nhân lực đi bố trí cạm bẫy, hắn còn cần thật nhiều nhân công. Thái Dịch Yên nhìn Nhạc Trọng cười, chủ động nói. Vậy nếu là em ra mặt mời chào họ công tác cho anh thì sao? Cứ như vậy những người này xem như là công nhân do Thái gia chiêu mộ tới, không quan hệ gì với anh cả. Thái Dịch Yên cũng nhìn ra Nhạc Trọng khó xử, lúc này liền đề nghị nói. Ánh mắt Nhạc Trọng sáng lên, mỉm cười đáp, tốt vậy đa tạ cô, công trình của tôi còn cần chiêu mộ thêm 5.000 người, việc này giao cho cô tới phụ trách. Mỗi người làm việc trong công trường của tôi một ngày tôi cũng ngoài định mức cho cô một lượng lương thực. Bản thân Nhạc Trọng đi chiêu mộ thêm người sống sót sẽ làm căn cứ Si Thị bắn ngược, nhưng nếu do thế lực bản thổ Si Thị chiêu mộ thì sẽ không phiền toái tới như vậy. Thái Dịch Yên nhìn Nhạc Trọng cười, đi nhanh về hướng những người sống sót. Em nhất định sẽ giúp anh làm thỏa đáng. Thái Dịch Yên đi tới trước mặt những người sống sót cao giọng nói. Tôi là Thái gia Thái Dịch Yên, ai muốn công tác cho Nhạc lão đại thì đi theo tôi. Tôi nguyện ý, chọn tôi đi, những người sống sót liền lớn tiếng kêu lên, bọn họ đều đi theo sau Thái Dịch Yên rời khỏi nơi đó. Thái Dịch Yên cũng rất có năng lực, sau khi điều động một bộ phận cán bộ của Nhạc Trọng tới hỗ trợ, rất nhanh đã chiêu mộ thêm 10.000 người sống sót. Nàng cho 10.000 người lấy 5.000 người làm một lượt luân phiên công tác cho Nhạc Trọng. Những người kia được ăn một miếng cơm no đã thập phần thỏa mãn, bởi vậy họ đều ra sức làm việc cho Nhạc Trọng, đào ra thật nhiều cạm bẫy hầm hố lớn. Trên ba con đường, gocchuyenaudio.com, đi thông tư giang đều phủ kín những hầm hố thật lớn, ở bên trong hầm hố ghim vô số cây thép bén nhọn, một khi có sinh vật rơi xuống bên trong hầm hố sẽ bị vô số cây thép bén nhọn trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể mà chết. Nguồn chuyện phao, VN Nhạc Trọng cho người đào thật nhiều hầm hố ở gần tư giang, bên trong Si Thị đều phái người tới xem vài lần thì không còn ai tiếp tục chú ý. Bọn hắn còn ước gì Nhạc Trọng cứ ở đó đào hầm, lãng phí nhân lực cùng vật lực. Trong nửa tháng này SSY Thị đã xuất động bộ đội thẳng tiến tới hướng Đông Nam, phá hủy 6 căn cứ nhỏ của nhân loại tụ cư, lấy được hơn 6.000 dân cư đồng thời tiêu diệt vượt qua 6 con tang thi thu được đại lượng vật tư đủ loại, lương thực cũng thu hoạch hơn 6.000 tấn. Bên Nhạc Trọng lại phát động thăm dò tiến công vào thành phố Lũng Hải, 7 doanh luân phiên xuất chiến, đánh bại 3 căn cứ nhỏ của nhân loại, lấy được hơn 3.000 dân cư tiêu diệt hơn 10.000 tang thi thu hoạch lương thực chỉ hơn 3.000 tấn đồng thời không ít thực phẩm phụ. Ngày này, giữa trưa Nhạc Trọng nhìn chiến sĩ đặc chiến doanh đã nghỉ ngơi dưỡng sức thật thỏa đáng, truyền ra mệnh lệnh. Bắt đầu hành động, theo Nhạc Trọng xuất lĩnh, cao thủ trong đặc chiến doanh liền đi theo hắn tới gần tư giang. Ném mồi, Nhạc Trọng lạnh băng ra lệnh, đừng giết tôi. Một gã người sống sót từng cưỡng gian đồng thời giết chết 6 nữ nhân bị chiến sĩ đặc chiến doanh bắt đi ra, vẻ mặt hắn hoảng sợ cầu xin nói. Trình Ngọc hờ hững tiến lên chém xuống mấy đao tinh chuẩn chém ra mấy vết thương lớn trên người hắn, thân thể tên kia nhất thời chảy dòng máu tươi, liên tục kêu rên. Vẻ mặt Tống Văn Dữ tợn phát động kỹ năng cự lực cuồng bạo nắm tên kia dùng sức quăng ra, liền đem hắn ném vào trong tư giang cách ngoài 15 thước. Tên kia không ngừng giãy giụa trong tư giang, máu tươi khuếch tán khắp 4 phương 8 hướng. rất nhanh liền đưa tới sự chú ý của biến dị mãnh thú bên trong sông, từng đạo sóng gợn bắt đầu khởi động, một đầu cá thật lớn chừng 2 thước từ trong sông nổi lên, mở răng nanh vô cùng sắc bén hung hăng cắn lên thân thể người kia, lập tức cắn đứt thân thể hắn thành 2 đoạn, máu tươi nhuộm đỏ cả phiến thủy vực nơi này. Sinh vật biến dị 30 cấp, hắc ngư biến dị hung mãnh, là thú biến dị ăn thịt. Nhạc Trọng nhìn về hướng con cá biến dị kia, một đoàn cầu lửa bắn ra oanh thẳng lên mắt con hắc ngư biến dị. Ánh lửa chợt lóe, ánh mắt con hắc ngư kia đã bị quả cầu lửa tạc trúng, lập tức tạc mù một con mắt của nó. Vừa bị mù một con mắt, con hắc ngư liền tiềm nhập trong nước thống khổ dãy giụa điên cuồng. Từng luồng sóng lớn chấn động dâng cao ngập đầu người, tiếp tục ném mồi, lần này ném gần hơn một chút. Nhạc Trọng nhìn mặt nước không ngừng chấn động, lạnh lùng nói. Tống Văn lập tức ném ra một gã người sống sót tội ác tài trời, trực tiếp chặt đứt động mạch thân thể hắn, sau đó ném hắn đến cạnh bờ Tư Giang. Tên kia giãy giụa được vài lần, máu tươi lan tràn liền đưa tới con hắc ngư khổng lồ, nó mở miệng máu hướng tên kia táp tới. Tống Văn dùng sức lôi kéo tên kia chẳng khác gì món đồ chơi rách nát bị kéo lên bờ, mà con hắc ngư cũng hung mãnh bơi thẳng theo sau. Thân thể con hắc ngư kia rộng chừng 2 thước, cao tới 1 thước 2, thân thể bao trùm một tầng lân giáp tối đen tràn ngập chất dính, đôi vây ngực giống như chân chống đỡ thân thể nó không ngừng trượt về phía trước khiến tóc. gocchuyenaudio.com, độ bò sát trên đất liền của nó so với người bình thường còn nhanh hơn gần gấp đôi. Cách chương.